Bất Chu Sơn, Đại Lão, Lão Bà, 666. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vũ thấy bọn họ đầy mặt ngốc do, tức khắc biết được không nên trông cậy vào bọn họ. Cô nhìn quanh bốn phía, xem có thể tìm được chỗ nào đặt chân hay không trước hết, nên nghĩ biện pháp sống sót. Tiếp theo đi một bước liền tính một bước. Cha mẹ anh trai không còn, nhà cũng không có, gia sản cũng không luôn. Đi đến chỗ nào cũng đều giống nhau cả. Người và yêu ở đây cũng biết khốn cảnh hiện tại của bản thân. Một đám tâm tình cực kỳ trầm trọng. Cũng may bọn họ vận khí tốt, gặp được một vị hoa tế thần. Còn có thể có cái dựa vào cùng một tia hy vọng. Vô luận vị hoa tế thần này đến từ bộ lạc nào, cô là hoa tế thần có bản lĩnh cường đại. Ngoài ra thần trí còn thanh tỉnh, điểm này không thể nghi ngờ. Cổ đạo tông lần này dẫn đội chính là trưởng lão núi Tú Loan. Tên là Hồ Lương, thoạt nhìn bộ dáng chỉ có hơn 20 tuổi, kỳ thật đã hơn 200 tuổi. Thực lực của hắn trong tất cả các trưởng lão ở các núi đứng hạng bét. Núi Tú Loan ở trong các thành, các núi thuộc cổ đạo tông xếp hạng trào lưu đều ở cuối. Bởi vậy hắn định liều một phen, kiếm một số linh tinh về cho môn hạ đệ tử làm điểm đãi ngộ, cũng tìm cho mình một chút tài nguyên để tu luyện, nên nhận nhiệm vụ tông môn lần này. Nếu bọn họ gặp được những người có trong các bộ lạc, là một vị hoa tế thần lão thành, nhất định sẽ thành thật đi theo, hết thảy nghe theo hoa tế thần ăn bày. Nhưng chính là hôm nay gặp được một hoa tế thần không biết từ đâu ra tới, tựa hồ cái gì đều cũng không biết, liền không thể yên tâm được. Hồ Lương sau khi cân nhắc qua, nói cho Liễu Vũ. Chúng ta hiện tại cùng tông môn mất liên hệ, tông môn chỉ có thể căn cứ theo mệnh bàn của chúng ta mà phán định sinh tử. Cho nên sẽ không có người tới tìm chúng ta. Bởi vậy hy vọng được tìm chỉ có thể xa vời. Ngoài ra chúng ta xảy ra chuyện nhất định là đã chuyện gì rất nguy hiểm. Nếu nhóm lão tổ tông tới tìm, rất có thể ở ngay tại khu vực chi gian liền không còn nữa. Nhóm lão tổ tông là nền tảng của tông môn. Có bọn họ cổ đạo tông mới lập đến an ổn. Nếu một khi bị thiệt hại tông môn sẽ không chờ mình được. Vì vậy sẽ không phái ra để mạo hiểm chịu chết. Chúng ta đi vào nơi này. Xem như lấy nguy hiểm cầu phú quý. Hiện giờ rơi xuống hoàn cảnh này, chỉ có thể tự mình nghĩ cách thoát thân. Liễu Vũ hỏi, ngươi có biện pháp gì? Hồ Lương nói, hy vọng duy nhất của chúng ta là ngài. Ngài là hoa tế thần, bản mạng linh cổ của ngài. Ý ta là cổ thân của ngài, thời điểm tu luyện đến cảnh giới nhất định, có thể mở ra thông đạo thứ nguyên giới, cảm ứng được vô thần thuật. Hiện giờ chỉ có ngài mới có thể mang chúng ta trở về. Liễu Vũ tức giận mà liếc mắt Hồ Lương một cái, nói. Nếu ta có cái bản lĩnh kia, thì sẽ không hỏi có ngươi có thể tìm được lối ra vào hay không. Lấy một chút điểm giao tình giữa cô với cổ đạo tông, cứu bọn họ một lần đã thực không tồi. Chuột tinh là cô ném vào tới, nên không tốt để bỏ nó lại. Vì thế ngồi vào trên chiếu phi hành của chuột tinh, chỉ một cái phương hướng, nói. Bay hướng bên kia, cô có thể có pháp bảo để ngồi. Kiên quyết sẽ không tự mình bay. Tất cả mọi người nghe thấy Liễu Vũ không tìm thấy lối ra, tâm đều lạnh đi nửa thanh, lại thấy cô chỉ ra phương hướng, tức khắc bốc cháy lại hy vọng. Một đám sôi nổi lấy ra pháp bảo phi hành của mình, bay nhanh đuổi theo. Liễu Vũ quét mắt qua bọn họ tâm nói, cũng chưa nói cho các ngươi bay hướng kia cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mọi người muốn cùng liền cùng, dù sao mọi người đều lạc đường. Coi như kết bạn cùng đi. Chuột tre tinh không dám bay quá nhanh, sợ một đầu lao vào trong nguy hiểm. Nó thao tác chiếu phi hành ổn định không nhanh không chậm. Nó cực kỳ nhiệt tình nhìn về phía Liễu Vũ giới thiệu về bản thân. Hoa tế thần, ta tên gọi Trúc Kim Nha, là Trúc Hải Kim Mao chuột tre tộc, thuộc bộ lạc Vạn Chuột Quật. Cha ta là chuột tre vương của Vạn Chuột Quật, Trúc Hữu Thuật. Liễu Vũ quay đầu, đem chuột tre tinh nhìn tỉ mỉ từ đầu đến chân hỏi. Cha ngươi là chuột vương, vậy ngươi là chuột, vương tử, thứ cho ta mắt vụn về, nhìn không ra tới, một cái vương tử, mà lại nghèo túng đến mức làm người môi giới lừa đảo. Chuột tre tinh nói nhanh, chỉ có người thừa kế được tuyển làm vị trí chữ vương, mới có thể xưng là vương tử. Hồ Lương mang theo người cổ đạo tông gắt gao theo sát bên người của Liễu Vũ nói. Tộc chuột có thể sinh, chuột vương thọ mệnh dài có thể có tới mấy vạn nhi nữ. Chỉ có những con ưu tú nhất mới được chọn làm vương tử, công chúa. Nếu chuột vương không còn nữa, thì chuột vương tử cùng chuột công chúa sẽ quyết đầu. Sống sót cuối cùng kia chính là chuột vương. Liễu Vũ, Nga, một tiếng, sau đó phát hiện chuột che tinh lại giống với tài xế taxi bất lương, đánh đường vòng. Taxi vòng đường xa để gài thêm một số tiền, còn chuột tinh vòng đường xa để làm cái gì nha? Cô hỏi chuột tinh, người như vậy vòng tới vòng lui mà bay, trong chốc lát vẽ cái số 8, lại trong chốc lát đánh ra chữ S, muốn biểu diễn tạp kỵ sao? Chuột che tinh đông cứng tại chỗ, không biết biện giải như thế nào cho bản thân. Nó chính là bay thẳng tắp, nhưng nếu nơi này có cái khe thứ nguyên giới, thì bay xoay quanh tại chỗ cũng thực bình thường, rất có thể bị vây chết ở chỗ này. Hồ Lương hướng tới Liễu Vũ ôm quyền hành lễ, nói. Chúng ta hơn phân nửa là đã gặp phải cái khe thứ nguyên giới. Chúng ta nhìn không thấy, không có cách tìm ra được thông đạo chính xác, xin nhờ Hoa Tế Thần chỉ đường. Liễu Vũ nhìn xem thái độ đặc biệt tốt của Hồ Lương, sau đó nhìn lại số người và yêu gắt gao theo sát bên người cô e sợ bị tuột lại, thực không nghĩ mang theo bọn họ, lại không thể thật đem bọn họ ném lại, vì thế lại phóng ra lượng lớn tiểu cánh hoa bao lấy bọn họ, chính mình một lần nữa mang theo họ bay đi. Cô tự chính mình bay trong khoảng cách ngắn còn được, bay lâu thì sẽ mệt, giờ lại mang theo một đống người và yêu, mau mệt đến độ không còn là chính mình. Cô bay được một đoạn, chờ không nổi nữa, đành rũ bọn họ từ trong cánh hoa ra tới, phóng trước mặt mỗi người một tiểu cánh hoa, để bọn họ tự đi theo tiểu cánh hoa. Nhưng mà, tiểu cánh hoa của cô bay ở trước mặt bọn họ lại giống như mù mà không nhìn thấy. Bọn họ dừng lại, nói với cô. Bọn họ không nhìn thấy tử cổ dẫn đường, hẳn là đã vào một cái thứ nguyên giới khác, không có thông đạo, bọn họ không cùng đi vào được. Tiểu cánh hoa bay ở trước mắt bọn họ, duỗi tay có thể sờ đến liền. Liễu Vũ hướng vào trong đồng tử của bọn họ nhìn đến tiểu cánh hoa cô thả ra để dẫn đường, lại cân nhắc lại lời bọn họ, tâm nói. Mình có thể đi tới đi lui ở chi gian hai thứ nguyên giới. Trường đại lão khi ẩn thân cũng chính là bộ dáng này đi. Cô đem tiểu cánh hoa bám vào thẻ bài vu thần mộc của bọn họ mang theo bên người. Cô muốn thử xem mình thể giống như vu thần thông qua thẻ bài để dẫn đường bọn họ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khi tiểu cánh hoa bám trên vu thần mộc, thẻ bài vu thần mộc to hơn đồng tiền xu một chút hơi giống la bàn bỗng nhiên ánh lên hồng quang nhàn nhạt. Kim đồng hồ trên mặt động tác nhất trí mà chỉ về hướng cô, giống như la bàn tìm quỷ của đạo sĩ. Mọi người thấy thẻ bài tiếp dẫn sáng lên, một đám vui mừng khôn xiết. Chẳng sợ thẻ bài tiếp dẫn không chỉ về lối ra vào, ít nhất cũng có thể tìm được Hoa Tế Thần. Cho dù mọi người rời ra, nhưng theo chỉ dẫn có thể tìm được Hoa Tế Thần liền tụ lại ở bên nhau. Liễu Vũ rời khỏi chiếu bay của chuột tinh, chính bản thân tự bay, những người khác theo ở phía sau. Cô bay đi liền phát hiện, ánh sáng trong thẻ bài vu thần mộc kia lúc đậm lúc nhạt, lúc ánh sáng trên thẻ bài đậm. Sẽ hình thành một vòng nước gợn hoa văn, như là xuyên qua một tần chắn vô hình. Cô nghĩ thầm, đây là thứ nguyên giới đang xếp chồng lên nhau sao? Giống như khi ở Quỷ Vu Hiệp, Trương Đại Lão một lúc dưới chân đạp lên âm phủ lẫn dương gian như vậy. Có thẻ bài này, có thể làm cho bọn họ dựa theo tâm ý của chính mình. Không đúng, là đi theo cô, đi ở âm phủ hoặc dương gian. Mà không phải là cô đi âm phủ còn bọn họ lại ở dương gian. Cô cảm thấy nguyên lý là như thế này, Liễu Vũ cân nhắc nửa ngày, cũng không biết có phải đúng hay không, dù sao thì cô cũng đến chỗ cô muốn. Cô bay ở không trung, dưới chân cô là một mảnh rừng rậm xanh mượt, xanh tươi tốt, dãy núi rừng rậm này cực kỳ đồ sộ, màu xanh lá của rừng rậm được chiếu xuống hồ nước uốn lượn cùng với trên mặt hồ có thêm ảnh phản chiếu của trời xanh mây trắng. Khu rừng sạch sẽ như vừa mới được nước mưa rửa qua. Trên bầu trời có chim chóc xinh đẹp bay lượn, gió thổi qua mang theo không khí lành lạnh, làm mũi cô được lấp đầy hương thanh mát của cỏ cây, còn có rất nhiều mùi hương của dã thú, côn trùng, chim chóc khác nhau. Cô tắm gội trong ánh mặt trời, đám người phía sau bay tới chậm vẫn còn trong bóng đêm, thẳng đến thẻ bài vu thần mộc lại phát ra ánh sáng nhạt, sau đó bên người bọn họ lại xuất hiện một tầng gợn nước hoa văn. Như là đột nhiên có ánh mặt trời xuyên qua hắc ám chiếu trên người bọn họ. Mặc kệ là người hay yêu, bọn họ như là không chịu nổi có ánh sáng bốn phía đột nhiên chiếu vào người làm chói mắt, sau đó đồng loạt lấy tay che lại đôi mắt, trong đó còn có một người phát ra. A, một tiếng hét thảm, Liễu Vũ quay đầu nhìn lại, liền thấy một người bị thái dương phơi đến người bốc ra khói đen, cùng ván sắt thiêu giống như nhau. Cô nhận biết được, cái này gọi là âm khí. Tên kia giống như bị ném vào hỏa thiêu, thống khổ mà nằm ở không trung đánh lăn kêu thảm. Hổ Lương thấy thế, liền ném cho nó một đạo bùa. Bùa kia hóa thành một đoàn ánh sáng bao lấy người đó, tác dụng như một tầng cách ly. Nó ngừng dãy giụa, dần dần ngưng tụ thành hình người, là một cái thân cao 3-4 mét, mặt mũi hung tợn, cả người nó đầy vảy của dã thú, phát mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, trong cổ họng phát ra tiếng gióng trầm thấp. Người và yêu chung quanh không hẹn mà đồng loạt cùng nhau ra tay, các loại pháp thuật, cùng pháp bảo toàn bộ đều đánh về hướng trên người của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ở không trung phát ra một tiếng gào giống, đột nhiên biến thành một con mang lân sư tử. Nó nhào qua hướng tới một đệ tử cổ đạo tông gần nhất. Tốc độ của nó cực nhanh, còn biết thuấn di, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt tên đệ tử cổ đạo tông kia, mở ra miệng rộng, hàm răng thẳng sắc nhọn của nó cắn vào động mạch cổ của tên đệ tử. Hổ Lương thấy thế, hô to, sư đệ, sau đó nắm trong tay một đống bùa như không cần tiền mà ném qua, nhưng hiển nhiên là không kịp. Quỷ vật kia một ngụm cắn đi xuống, nhưng lại cắn vào không khí, đồng thời phát ra một tiếng kêu la thê lương thảm thiết đến cực điểm, trong nháy mắt miệng của nó không còn, một lượng lớn hình dạng cánh hoa bồ công anh lập tức đem nó bọc lại. Tức khắc, âm khí màu đen cùng vô số tiểu cánh hoa rảo ở bên nhau. Tên kia trong chốc lát liền biến thành hình người lại trong chốc lát lại biến thành hình thú, trong chốc lát lại biến thành xương đen tả xung hữu đột, sau khi ở phủ quang biến mất, còn bị thái dương phơi đến mức ứa ra nước. Hắc khí bay ra nhanh biến mất, càng ngày càng nhỏ, có một số là bị thái dương phơi đến bốc hơi, phần nhiều là bị tiểu cánh hoa màu đỏ hấp thu. Tiểu cánh hoa liễu vũ thả đi rất nhiều trong số đó bị dính bùa của Hổ Lương vừa rồi ném ra, nhưng con quỷ này này lại rất béo. Hương vị còn mang theo một chút mát lạnh, nhai kính 10 phần, gặm lên siêu hăng hái. Về số tiểu cánh hoa bị tổn thất ăn xong một ngụm này liền bù đủ trở lại. Không đến 2 phút, cái vật quỷ vừa rồi ra tới, liền bị Liễu Vũ ăn đến một điểm nước bọt cũng không thừa. Nhóm người và yêu ở đây đều bị dọa đến choáng váng. Hoa tế thần khác tu luyện bản mạng linh cổ ăn chính là cổ, còn vị hoa tế thần tu luyện cổ thân này lại ăn chính là quỷ vương. Liễu Vũ đem nó ăn xong sau đó thu hồi tiểu cánh hoa, mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới một vấn đề. Cái vật quỷ này là từ đâu tới? Hổ Lương kinh khi bất định mà nói, đại khái, là vừa rồi, thời điểm chúng ta đi qua giữa hai thứ nguyên giới mang ra tới. Nơi này thái dương phơi tới cả người Liễu Vũ cảm thấy không thoải mái. Cô lập tức hướng về phía rừng rậm bay qua, chuẩn bị tìm một nơi râm mát làm ổ, mọi người cũng nghi nhanh chạy theo sau. Bọn họ càng tiếp cận mặt đất càng thấy bất an, khi Liễu Vũ bay đến độ cao cách mặt đất 3-4 tầng lầu thì dừng lại. Cô thấy trong lòng run run, có lại cảm giác sợ hãi kỳ lạ, tổng cảm giác được bên dưới có đồ vật gì rất đáng sợ. Cô quyết định không mạo hiểm, đổi một nơi khác. Hổ Lương dừng lại, lấy ra một vật giống cây la bàn, chỉ thấy trên mặt có loại ánh sáng lập lòe không ngừng sáng lên. Sắc mặt của hắn càng trở nên không tốt, nói. Nơi này thiên địa linh khí thật nồng cùng với thiên cương chi khí thực thuần khiết, khả năng chúng ta đã tới địa giới thiên tộc rồi. Hắn đối mọi người nói, tất cả cẩn thận một chút, đừng để tuột lại phía sau, hãy theo sát hoa tế thần. Liễu Vũ vô ngữ, cô đây còn phải tìm tới một nơi cầu lên, những người này còn đi theo cô, không sợ cùng nhau. A Phi, đại cát đại lợi, cô nhanh chóng nói, các ngươi nhìn đi, nơi này có hoa, có cỏ, có chim. Có cây cối và có ánh mặt trời, là một cái nơi rất tốt để dừng chân. Chúng ta lại không có giao tình gì, mọi người đừng quá thân như vậy, không hẹn ngày gặp lại. Đoàn người nơi đây, tất cả đều khó tin mà nhìn cô. Bọn họ sống lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được hoa tế thần có thể nói những lời như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này là liền đem mọi người vứt bỏ, không chờ bọn họ phản ứng lại. Hoa tế thần đã biến thành một đạo hồng quang lập tức chạy không thấy ảnh. Này, thật sự, đem bọn họ bỏ lại. Bỗng nhiên, hồng quang hiện lên, hoa tế thần mới vừa không thấy ảnh lại quay trở lại. Sau đó cô thả ra một đoàn cổ sương mù bọc lại trúc kim nha cùng cái chiếu bay của nó, lại một lần nữa lập tức chạy mất không thấy ảnh. Mọi người dại ra nửa ngày, không thể tin vào hiện thực. Sau đó, yên lặng lấy ra thẻ bài vu thần mộc đuổi theo. May mắn. Hoa tế thần đã quên thu hồi lại từ cổ trên mộc bài, B, A, cách chương.